trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 377, nhân tâm mất hết. Nam Dương, một trận phản loạn theo Tào quân cùng Kinh Châu quân ngày càng cháy bỏng, chiến đấu hưng khởi. Bất quá lần này phản loạn lại có chút đặc thù. Lần này Tào quân khí thủ Dục Dương, tựa hồ để cho rất nhiều người nhìn thấy hy vọng, vạn ngã Tào Tháo hy vọng. Kiến An 23 năm, đầu tháng 4, Huyền Thành thủ tướng Hầu Âm Vệ mở ngay tại Tào Tháo rút quân về thời khắc, ngang nhiên phát động bạo loạn, bắn giết Nam Dương quận công Tào Ứng Hơn, thái thú Đông Lý Cổn, quận công Tào Tông Tử Khanh thừa dịp loạn chạy ra Huyền Thành, tìm tới Tào quân chủ lực báo biết việc này. Hầu Âm, Tào Tháo cảm giác thật vất vả an ổn xuống dưới đau đầu, lại bắt đầu tạo phản. Hầu Âm là Nam Dương chư tướng bên trong, Tào Tháo tương đối nhìn kỹ một cái, lần này đích thân đến Nam Dương. Đối với Hầu Âm, Tào Tháo tự hỏi đãi hắn không tệ, bây giờ ngay cả Hầu Âm đều phản chính mình, gãy để cho Tào Tháo có chút khó mà tiếp nhận. Bành Tương Đương, Tào Tháo vỗ bàn, nhìn về phía bên cạnh Tào Nhân nói, Tử Hiếu, có mặt tướng. Tào Nhân tiến lên trước một bước, khom người nói, ngươi trong đêm khởi binh, thừa dịp kẻ trộm xu thế chưa ổn trước đó, chạy về Uyển Thành, bắt sống Hầu Âm, cô muốn gặp hắn. To như vậy trong quân trướng, một cỗ khó tả kiềm chế khí tức tại không tiếng động tràn ngập. Tào Tháo ánh mắt hiếm có lạnh lùng, sai người thông chi Từ Hoảng, mệnh ta hắn trấn thủ hậu phương. Sao ngay cả Uyển Thành đều thất lạc? Ấy, Tào Nhân cúi người hành lễ, trên mặt sát khí bước nhanh mà rời đi. Đây là một trận Tào quân nội bộ phân tranh. Tuy nhiên Hầu Âm cho Lưu Bị đưa tin tức, nhưng Lưu Bị bên này thu đến lúc đã qua 3 ngày. 3 ngày thời gian, đối với Tào quân tới nói, tiêu diệt một đám ngày bình thường liên chiến trận đều rất ít hơn quận quốc binh cùng loạn dân đã đầy đủ. Sau 3 ngày, máu tươi nhuộm đỏ Huyền Thành hộ thành hà, từng khỏa đầu người ở chỗ này bị chém xuống. Tào Nhân tại công phá Huyền Thành, bắt sống Hầu Âm về sau, chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh tàn sát Huyền Thành. Hắn thấy Huyền Thành bách tính đã cùng những phản quân này cùng một ruột, sớm muộn gì vẫn là muốn phản, bây giờ giết cũng có thể trừ bỏ hậu hoạn. Hoàng hôn, hoàng hôn, tàn dương như huyết nhuộm đỏ buông xuống thiên vân cánh. Cô hồng xoay quanh ở trên không, phảng phất cũng cảm nhận được tòa này đổ máu thành trì phát tán đi ra tử khí. Bi thương nhìn chăm chú lên tòa này nhuốm máu thành trì. Danh thành bị lục, thiên địa tịch tịch, Huyền Thành năm môn nơi. Làm Tào Tháo dẫn đầu đại quân chạy về thì cả tòa thành trì đã hoàn toàn tĩnh mịch. Hầu Âm tại hai tên Tào quân áp giải dưới, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, mặc cho Tào quân tướng sĩ đem hắn theo đến té quỵ dưới đất. Cái gọi là bi thương tại tâm chết, chính mình khởi binh vốn là vì là Uyển Thành quân dân mưu một phần sinh cơ. Bây giờ xem ra, nhưng là hại bọn họ. Ngụy Vương tha mạng, Ngụy Vương tha mạng, Vệ Mở điên cuồng giãy giụa thân thể, nhúc nhích đến Tào Tháo bên chân, kêu rên nói, mặt tướng tuyệt không ý đồ không tốt. Cô biết, Tào Tháo nhìn trước mắt hoàn toàn tĩnh mịch thành trì, thần sắc có chút mờ mịt, yên lặng rút kiếm ra tại Vệ Mở ngạc nhiên trong ánh mắt đâm vào hắn lồng ngực. Chỉ là ngươi quá ôn, mang xuống. Hứa Chử khoát khoát tay, ra hiệu thị vệ giảng thi thể kéo đi. Vì sao phản cô? Tào Tháo dùng bảo kiếm chi lai Hầu Âm cái cằm, để cho hắn ngẩng đầu lên nhìn xem chính mình. Trong thanh âm mang theo khó mà che giấu thất vọng. Nam Dương bách tính khổ vì lao dịch, một cái không đành lòng lại bức bách bách. Hầu Âm nhìn xem Tào Tháo, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh trong ánh mắt, dần dần hình như có hỏa diễm thiêu đốt. Làm sao? Lưu Bị tới không thu thuế. Tào Tháo khí cười, chí ít mọi người còn có đường sống. Hầu Âm nhìn xem Tào Tháo, âm thanh có chút khàn giọng, cho nên Tào Tháo thanh bảo kiếm dịch chuyển khỏi, chỉ trước mắt Huyền Thành, đây cũng là ngươi muốn kết quả. Hầu Âm phản bội Ngụy Vương, tất nhiên binh bại, muôn lần chết không hối hận. Hầu Âm trong thanh âm, tựa hồ có một cỗ khí đang nổi lên, nguyên bản quỳ xuống đất hai đầu gối, miễn cưỡng tránh ra hai tên thị vệ, xông về Tào Tháo, lại bị Hứa Chử một cái đè đầu. Mặc kệ hắn hai chân như thế nào dùng sức, cũng vô pháp tiếp tục tiến lên mảy may. Hầu Âm trên cổ từng cây gân xanh đụng tới, sung huyết hai mắt trừng mắt Tào Tháo, thê lương gầm thét lên, ngươi chính là Chu ta cửu tộc. Hầu Âm cũng không oán nói, nhưng cái này đầy thành bách tính tội gì? Cái này chính là đại giới. Tào Tháo vỗ vỗ Hầu Âm đầu, lạnh lùng nói, nhớ kỹ, có một số việc, ngươi lý do lại đầy đủ, cũng không thể làm, liền theo hắn nói như vậy. Chu hắn cửu tộc, ha ha ha ha tương đương. Hầu Âm nghe vậy nhưng là cười như điên. Một cái cửu tộc, hôm nay đã bị Chu chỉ, Ngụy Vương bất chấp dân sinh, Nam Dương tất nhiên không thể lâu dài. Âm tại phía dưới cửu tuyền, xin đợi Ngụy Vương, phúc tương đương. Lời còn chưa dứt, Hứa Chử đã nhất đao chảm rơi người khác đầu. Tào Tháo thân thể đón đến, không quay đầu lại, chỉ là mang theo Tào Nhân trực tiếp hướng về trong thành mà đi. To như vậy thành trì, trừ lui tới vận chuyển thi thể binh lính bên ngoài, càng lại không một người sống. Gay mũi mùi huyết tinh, cho dù là đã thành thói quen xa trường chinh chiến Tào Tháo, đều có chút choáng đầu. Ngụy Vương, lần này trở lại nha thự, Tào Nhân chuẩn bị giống như Tào Tháo hồi báo một chút lần này đoạt được. Chỉ là lời còn chưa nói xong, liền bị Tào Tháo một bàn tay cắt ngang. Ba tương đương, ta. Ba tương đương, liên tiếp hai cái bàn tay. Tào Nhân có chút mộng, không hiểu nhìn xem Tào Tháo, còn muốn nói điều gì? Tào Tháo đã lại là một bạt tay đánh xuống, đánh cũng dùng lực, đánh vào trên mũ giáp, đem đầu nón trụ hái. Tào Tháo chỉ Tào Nhân đầu khôi, đây là vì sao? Tào Nhân không cam lòng nói, cô để ngươi hái. Tào Tháo không có trả lời, chỉ là nhìn xem Tào Nhân. Ấy, Tào Nhân nhịn xuống trong lòng oán khí, yên lặng lấy nón an toàn xuống. Tào Tháo không nói hai lời, lại là một cái bàn tay hạ xuống. Thanh thúy bàn tay tại trống trải nha thự bên trong quanh quẩn. Lần này, Tào Nhân không tiếp tục hỏi, cũng không có phản kháng, chỉ là tùy ý Tào Tháo một cái bàn tay tiếp theo một cái bàn tay đánh xuống. Nửa bên gò má đã sưng lên thật cao, sau đó mà đến trình dục bọn người không ai dám lên ngăn cản. Cho dù là Tào Tháo nổi trận lôi đình, lúc này trung tướng cũng sẽ tiến lên khuyên bảo. Nhưng bây giờ khác biệt, lạnh lùng như vậy Tào Tháo, đó là chân nộ, liên tiếp mười mấy cái bàn tay. Tào Nhân gò má trái đã bắt đầu ra bên ngoài bốc lên máu. Có lẽ là đánh mệt mỏi, Tào Tháo lúc này mới dừng lại, đối sau lưng Hứa Chử nói, Trọng Khang, đánh tiếp, chúa công. Cái này, Hứa Chử tuy nhiên mãng, năm đó giết Hứa Du đều không nhăn qua một lần lông mày. Nhưng để cho hắn đánh Tào Nhân, gãy để cho Hứa Chử có chút do dự. Làm sao? Tào Tháo quay người lại, nhìn xem Hứa Chử nói. Cô lời nói, vô dụng. Ấy, Hứa Chử thở dài, đối với Tào Nhân nói tiếng thứ lỗi, vung lên này kỳ hốt giác thủ trưởng. Liền hướng Tào Nhân trên mặt che lại đi, âm thanh cũng tiếng nổ, nhưng hiểu công việc người đều biết, trên thực tế lực đạo ngược lại kém xa Tào Tháo trước đó này mấy chục bàn tay. Người phương nào để ngươi đồ thành? Tào Tháo xem Hứa Chử liếc một chút, giằng ánh mắt nhìn về phía Tào Nhân, ngữ khí rất bình thản, Nam Dương, loạn dân, những thứ này, năm qua, nhiều lần phản nghịch. Bây giờ, chính là... quân ta cùng Lưu Bị quyết chiến lúc hậu phương bất ổn, chuyện thế này cuối cùng rồi sẽ tái phát. Tào Nhân nói hai chữ liền bị Hứa Chử đánh một bàn tay đứt quãng, nói như thế vững vàng hậu phương, ta muốn có ích lợi gì? Tào Tháo nhìn xem Tào Nhân, bình thản nói, này Mãn Triều văn võ, có bao nhiêu người muốn phản ta? Nếu không ngươi mang binh trở lại, đem Hứa Xương Thành cũng đồ, thuận tiện lại đi đem Nghiệp Thành cũng đồ, nơi đó sớm muộn cũng sẽ có người phản ta. Chờ đồ Nghiệp Thành, lại thuận đường đem toàn bộ Ký Châu cho đồ. Chờ ngươi đồ Nghiệp Thành, chỉ sợ Ký Châu phản nghịch cũng là sớm muộn gì sự tình. Thuận tiện vì ta Tào gia chuẩn bị mấy chỗ mộ phần như thế nào? Đoán chừng ta Tào gia tử kỳ khi đó cũng kém không nhiều đến một chỗ mộ phần, sợ là chứa không nổi ta Tào gia cửu tộc. Chúng ta tại Từ Châu, Tào Nhân không phục, năm đó ở Từ Châu lúc Tào Tháo đổ thành cũng không có nương tay qua a. Lúc ấy Từ Châu là chúng ta. Tào Tháo nhìn xem Tào Nhân nói, này Từ Châu bách tính cùng ta có liên quan hệ, bọn họ là ta con dân, ta là vì cha báo thù, bọn họ là cừu nhân, ta coi như giết sạch Từ Châu, bọn họ cũng chỉ có thể nói ta tàn bạo bất nhân. Ngươi bây giờ tại đồ ta con dân, ngươi cảm thấy ngươi như thế đổ thành, Nam Dương còn có người nguyện ý nhận ta cái này Ngụy Vương? Ngươi để cho ta chỉ hạ hắn địa phương con dân nghĩ như thế nào? Hầu Âm phản ta cũng chỉ là giết Nam Dương thái thủ Công Tào, đoạt một tòa thành trì. Tào Tháo nhìn xem Tào Nhân, bất thình lình cười, Tử Hiếu, ngươi không có phản ta, lại đem Nam Dương chắp tay tặng cho Lưu Bị. Tào Nhân cả khuôn mặt bị đánh máu thịt be bét, lại hừ đều không hừ qua một tiếng. Nhưng giờ phút này nghe vậy, nhưng là phù phù một tiếng quỳ xuống đến, khàn giọng nói, Chúa Công, Tào Nhân tội đáng chết vạn lần. Biết sai. Tào Tháo nhìn xem Tào Nhân nói, Tào Nhân lấy đầu chạm đất, yên lặng gật gật đầu, biết sai, thuận tiện, kéo ra ngoài chém đi. Tào Tháo thở dài, khua tay nói, Hứa Chử bàn tay cứng tại không trung, ngạc nhiên nhìn xem Tào Tháo, Chúa Công, thật chém, chém, cho cái này hơn 10 vạn bách tính bồi mệnh đi. Tào Tháo không kiên nhẫn phất phất tay nói, Ngụy Vương không thể. Tư Mã Ý vội vàng quỳ xuống tới nói, Ngụy Vương, sai lầm lớn đã đúc thành, Nam Dương dân tâm đã vô pháp vãn hồi, lúc này chính là giết con hiếu tướng quân, cũng vu sự vô bổ. Huống chi bây giờ quân ta chính là lúc dùng người, làm sao có thể tự đoạn nhất tí. Những năm này Tào quân hao tổn đại tướng có chút nhiều. Nhạc Tiến, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng bây giờ lại đoạt một cái Tang Phách cộng thêm một cái, cũng không biết có phải là thật hay không đầu hàng Vu Cấm. Có thể sử dụng đại tướng càng ngày càng ít. Tào Nhân bất kể thế nào nói, năng lực đúng là Tào Tháo dưới trướng có thể một mình đảm đương một phía tướng tài. Lúc này giết, chỉ có thể để cho Tào quân tổn thất càng nặng. Trọng Đạt nói không sai. Trình Dục cũng tới trước, nhìn xem Tào Tháo nói, Ngụy Vương, trước mắt tự chém đại tướng, sợ mất quân tâm. Tào Tháo thở dài, vỗ vỗ Trình Dục bả vai, ra hiệu hắn không cần kích động. Ánh mắt lại tại Tư Mã Ý trên thân quét quét, quay đầu nhìn về phía cứng tại chỗ Hứa Chử, phất phất tay, Hứa Chử biết lẽ phải lui ra, liền xem trọng đức thể diện, trước tiên ghi lại lần này, tha cho ngươi lập công chuộc tội. Tào Tháo nhìn xem Tào Nhân, tự nhiên không phải thật sự muốn giết hắn, không nói Tào Nhân năng lực, nói thế nào cũng là từ chính mình chưa phát tích thời điểm theo chính mình lão nhân. Nhiều năm như vậy cảm tình, Tào Tháo cái nào bỏ được thật giết. Tạ Chúa Công. Tào Nhân yên lặng đối với Tào Tháo dập đầu, lại đối Trình Dục đi cái đại lễ. Trình Dục vội vàng né người để cho qua một nửa. Đi xuống đi. Ấy, cái gì gọi là chuyện hay?